Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 8, chương 08, thê thảm người chơi. Những người kia một bên lao nhanh, một bên tê tâm liệt phế cuồng hống. Có ít người ngã sấp xuống tại màu vàng nước bùn trên mặt đất. Còn gắt gao nắm vuốt dù che mưa. Chật vật dùng cả tay chân hướng trong thôn bò đi. Phảng phất sợ chậm một giây liền bị Phương Nguyệt ăn hết đồng dạng. Phản ứng này trực tiếp đem Phương Nguyệt nhìn mộng. Ngọa tào, ta có dọa người như vậy sao? Lại không xách Phương Nguyệt ý nghĩ. Chỉ thấy những cái kia ngoài thôn hoàn toàn thanh tỉnh nạn dân. Nhìn thấy đội tuần tra phản ứng, dọa đến tại chỗ dọa nước tiểu. Thét lên khủng hoảng cầm quần áo lên đắp lên trên đầu che mưa. Liền hướng làng lao nhanh. Cử động này lập tức kéo theo cái khác nạn dân. Nhao nhao từ bỏ đống lửa. Tranh nhau chen lấn địa hướng làng lao nhanh. Những cái kia đánh thức nạn dân. Càng là dùng cả tay chân bò lên. Nắm lên bên cạnh tấm ván gỗ xem như che mưa liền hướng bên ngoài sông. Các nạn dân toàn bộ giống như thủy triều hướng làng dũng mãnh lao tới. Bộ dáng này rất giống gặp được quỷ tử vào thôn. Toàn thể dọa nước tiểu. Trừ một, trừ một, trừ một, trừ một. Mưa to phía dưới. Đám người này điên cuồng mất máu. Mất máu hình tượng liên tiếp. Số lượng điên cuồng loạn bão tố. Hình tượng được không hùng vĩ. Thấy Phương Nguyệt sửng sốt một chút. Khá lắm. Đặt so với ai khác mất máu nhanh đâu. Trước hết nhất nhịn không được. Là ban đầu chạy hướng làng nạn dân. Phù phù, rất nhanh có cái thứ nhất nạn dân trực tiếp mới ngã xuống đất. Không thể động đậy, đây là rãnh máu thanh không? Trực tiếp chết rồi, ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Nạn dân một cái tiếp một cái ngã xuống, tử vong, mà đi ra ngoài xa nhất khoảng cách nạn dân. Mới vừa vặn chạy một nửa khoảng cách, xa xa còn chưa tới cửa thôn lớn chỗ cửa. Những người khác nhìn thấy tình huống này, dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhao nhao quay đầu trở về chạy, lộn nhào, cơ hồ dùng đến bú sữa mẹ khí lực. Cam, lão tử khóa thể dục đều không mạnh như vậy qua. Thế giới chạy nhanh quán quân A tường tính là gì? Ta hiện tại 100m bắn vọt vài phút phá kỷ lục. Trời ạ, chó trò chơi, ta xxx ngươi ca. Trước có mưa to, sau có quỷ dị. Có cho hay không người sống đường A? Chó hệ thống, người mã hết rồi. Ta vừa mới tiến trò chơi. Người liền cho ta trước sau tiệt sát. Ta chơi ca của ngươi đâu? WDNMD. Quay đầu, quay đầu. Cái này mưa to ngày. Chúng ta chạy không đến cửa thôn liền phải chết. Bọn này nạn dân miệng phun hương thơm. Nhìn Phương Nguyệt sửng sốt một chút. Cái này, cái này, cái này, cái này. Cảm giác quen thuộc này, quen thuộc khẩu khí, nhiệt lệ phun lên hốc mắt, tình cảm bọn hắn tất cả đều là người chơi A. Tìm tới tổ chức, Phương Nguyệt trong lòng vui mừng, nguyên bản thẳng tắp hướng cửa thôn chạy tới, lập tức rơi mất đầu, hướng bọn họ chạy tới. Một màn này, nhìn tất cả nạn dân sắp nứt cả tim gan, người không được qua đây A. A A A A, ta không chịu nổi, ta liều mạng với ngươi. Huynh đệ, chớ xúc động, đây chính là mưa cấp quỷ dị. Cái gì là mưa cấp quỷ dị? Trời mới biết, nhưng là ngươi nhìn những cái kia đội tuần tra cùng gặp quỷ đồng dạng trốn. Ngươi cảm thấy vật kia là chúng ta có thể ứng phó. Nghĩ đến đội tuần tra giết bọn hắn như giết chó đồng dạng nhẹ nhõm. Mọi người nhất thời minh bạch cái này thực lực đáng sợ chênh lệch. Nhưng mà, bọn hắn có biện pháp nào? Có biện pháp nào mà, trong lòng bọn họ khổ a, cái này phá trò chơi, vừa tiến đến liền là nạn dân thân phận, ngay cả bóp người khâu đều không có, cái này ngược lại cũng thôi, kết quả nạn dân địa vị còn tặc thấp, thôn dân không cho sắc mặt tốt, không cho ăn uống, liền cho cái chuồng heo cải tạo phá lều, sau đó liền mặc kệ bọn hắn, có người phân tích đây chính là tân thủ khảo nghiệm cửa ải. Nghĩ biện pháp thu hoạch được thôn dân độ thiện cảm, lẫn vào làng, liền là vượt qua tân thủ quan. Cũng có người phân tích buổi sáng ngày mai, thôn dân liền sẽ để bọn hắn tiến vào làng. Vấn đề là, Trò chơi này là một thời gian chuyển đổi. Làm đợi đến ngày mai ban ngày. Kia đêm hôm khuya khoắt làm gì? Đi ngủ sao? Trò chơi mượn bên ngoài chợ trò chơi đồng hồ đeo tay đi ngủ. Trong trò chơi cũng đi ngủ. Sau đó ngày mai đâu? Ngày mai còn muốn đi làm đâu? Ai có thể suốt ngày ngâm mình ở trong game? Đây coi là chuyện gì à? Phần lớn người mờ mịt luống cuống. Một số nhỏ não người hạt dưa bắt đầu vận hành. Các loại tao thao tác không ngừng. Có người muốn giết đội tuần tra thành viên. Chứng minh thực lực. Có người len lén lẻn vào thành. Có người trộm đồ tiến hành hối lộ. Có người rời đi thay phát triển. Mỗi cái người chơi ý nghĩ không đồng nhất. Cũng đều theo ý tưởng của họ bắt đầu hành động. Rốt cuộc trò chơi nha. Hiện thực không dám hành động. Trong trò chơi còn sợ hay sao? Kết quả sau cùng là nhóm này trại dân tị nạn người chơi số lượng thiếu đi 2-3 thành. Đại bộ phận là chết. Một số nhỏ thế mà thật xâm nhập vào trong làng. Nhìn đám người ước ao ghen tị. Trong đó tối ghen ghét đến con mắt đỏ lên. Liền là thế nhàm chán. Cam A. Ta lúc ấy dự định chính là mang may mắn gói quà trò chơi đồng hồ đeo tay A. Kia Hoàng Ngưu đầu lĩnh nói có tình báo nội bộ. Tại Giang Hải thị số 399 chi nhánh an bài mười mấy cái Hoàng Ngưu. Nhất định có thể mua được. Kết quả cuối cùng chỉ cấp ta cái phổ thông đồng hồ đeo tay giao nộp. Nếu như không phải như vậy, ta hiện tại khẳng định ăn ngon uống sướng. Kia cái gì quỷ dị thủ sát cũng khẳng định là ta. Như người chơi bình thường nhìn xem người chơi khác vào thôn tử chỉ là ghen ghét. Như vậy thế nhàm chán là muốn phát điên. Hắn, đường đường thế thiên tập đoàn tam công tử. Bày phát thông cáo biểu thị phải vào, Lam Hải, làm lớn một phen. Kết quả hiện tại liền bị quái cho giết ra trò chơi. Cái này mẹ nó nếu là truyền đi. Hắn còn muốn hay không tại đời thứ hai vòng tròn bên trong lan lộn. Các huynh đệ, đừng phát lăng. Tiếp tục xong. Đúng đúng đúng. Chúng ta về trước đi tránh mưa lại nói. Những cái kia đội tuần tra muốn mời cái gì Hàn đại nhân tới. Kia NPC khẳng định có biện pháp giải quyết. Không sai. Cũng không thể bắt đầu đến cái boss đồ sát tân thủ thôn đi. Lời của mọi người. Để thế nhàm chán mừng rỡ. Đúng a, nào có trò chơi bắt đầu liền đồ sát tân thủ. Lên lên lên. Chuồng heo lều khẳng định là khu vực an toàn. Đám người chính tiếp tục vùi đầu khổ sông. Đột nhiên nghe được kia vũ cấp quỷ dị hưng phấn địa cười lên ha hả. Ngọa táo, ngọa táo, các huynh đệ như thế hoan nghênh ta sao? Ha ha ha, đúng rồi, các ngươi nhiều ít cấp. À, quên, cái này phá trò chơi không có đẳng cấp. Các ngươi nhiều ít thuộc tính a? Đúng rồi, các ngươi hiểu lầm. Ta cũng là người chơi. Ta cũng là tân thủ người chơi a. A, nó cũng là người chơi. Đám người có chút mộng. Rất nhanh thế nhàm chán phản ứng lại. Đừng nghe nó. Ta có con đường nhìn qua một chút tư liệu. Cái này phá trò chơi quỷ dị. Sẽ mô phỏng người chơi thuyết pháp phương thức dụ địch. Mọi người không muốn mắc lừa. Mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Ngọa tào. Như thế trí năng sao? Cam. Thật sự người mới sát thủ thôi. Nếu không phải cái này mưa to để bọn hắn HP rơi nhanh chóng. Hiện tại bọn hắn khẳng định quay đầu hướng cửa thôn chạy. Mà không phải hướng quỷ dị phương hướng chạy. Rốt cục, bọn hắn tại HP rớt xuống một điểm trước. Xông về chuồng heo lều. Cầm lấy bất luận cái gì có thể làm vũ khí động tác. Che chở đống lửa. Cảnh giác nhìn phía xa quỷ dị. Bão đoàn run lẩy bẩy. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Đám người nhìn về phía mới vừa nói lời nói thế nhàm chán. Thế nhàm chán tức giận nói. Chờ chết thôi. Còn có thể làm sao? Người không phải có nội bộ tư liệu sao? Móa, ta cũng chỉ là hiểu rõ như vậy một chút. Nếu không về phần hỗn đến giống như các ngươi tình trạng. Đám người nghe xong. Cảm thấy có đạo lý. Lập tức trong lòng lại tràn đầy tuyệt vọng. Mà đúng lúc này, một tiếng quát lớn bỗng nhiên tại cửa thôn vang lên. Lớn mật quỷ dị, ta Hàn đại nhân ở đây, còn không mau dừng tay cho ta. Thanh âm trùng trùng điệp điệp địa truyền lại mà ra, chấn người có chút màng nhĩ đau. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái một thân áo xanh, hai tay ngưng kết hơi mỏng băng xương lão đầu, cầm trong tay một thanh phá kiếm gỗ, kiếm chỉ quỷ dị. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.